trai xóm nghèo gặp em, lòng bao dính dương chợt anh chán đời phong sương. Đôi môi mộng xinh, mắt quyền lung linh, trời xanh thắm tình duyên quê đẹp trong nắng chiều đêm mê. Đời anh phiêu bạc lâu rồi cách biệt về đây, lòng sao nhớ thương gì đâu khiến lòng tơ dương. Trên con đồng đã bao năm nhưng vẫn không quên dòng nước quanh co làng cũ. Thương sao vai anh gầy quặn đau, nặng gánh lứa vàng cho lòng em càng thêm xuyến xao. Giờ đây duyên nợ kết chặt chúng mình, chuyện tình đẹp hơn giấc mơ, cùng nhau thắm tình duyên quê. Anh mang trầu cao kết tình bên nhau, cùng em hết tình trăm suốt đời bên nhau. Lòng sao nhớ thương gì đâu khiến lòng tơ dương. Trên con đường đê bóng hàng tre xanh lạ lơi, gió chiều nhẹ đưa dòng xa tiếng hò dân ca. Dù xa ruộng đồng đã bao năm nhưng vẫn không quên dòng nước quanh cò làng cũ. Thương sao vai anh gầy quặn đau, nặng gánh lứa vàng cho lòng em càng thêm xuyến. Giờ đây duyên nợ kết chặt chúng mình, chuyện tình đẹp hơn giấc mơ, cùng nhau thắm tình duyên quê. Anh mang trầu cao kết tình bên nhau, cùng em hết tình trăm năm dài lâu suốt đời bên nhau. Anh mang trầu cao kết tình bên nhau, cùng em hết tình trăm năm dài lâu suốt đời bên nhau. Anh mang trầu cao kết tình bên nhau, cùng em hết tình trăm năm dài lâu suốt đời bên nhau.